mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 739 vừa vặn, bị trói ở trường ghế dài thượng Vu Nhị Nha bị giá đến một đống củi lửa thượng. Một cái ăn mặc thổ hoàng sắc đạo bào thiên sư đang ở án trước chọn đồng tiền kiếm tác pháp. Một bên cơ chân múa tay, một bên trong miệng thì thầm mà nhắc mãi cái gì. Vu Nhị Nha chú ý tới này không phải chính mình ra. Cũng không phải chính mình ra sân. Chẳng lẽ nói nàng đã bị cha mẹ bán được những người khác ra. Hơn nữa gần nhất chính là muốn đem nàng thiêu chết. Vu Nhị Nha kịch liệt dãy giụa, khóc kêu, các ngươi muốn làm gì? Thả ta, cầu xin các ngươi thả ta. Một cái nha hoàn run bần bật, nhìn dãy giụa Nhị Nha biểu tình lộ ra sợ hãi thật sâu. Là nàng, chính là nàng, ta tận mắt nhìn thấy đến, là nàng chủ động câu dẫn lão gia. Nhiên, sau đó, nàng bối liền từ trung gian vỡ ra, chỉnh trương da thịt đều cởi xuống dưới, đem lão gia bao lên. Ta lúc ấy dọa tới rồi, kêu lên, nàng còn quay đầu đi tới xem ta, trên mặt toàn là xương cốt, máu chảy đầm đìa, Vu Nhị Nha hoàn toàn ngốc, sao có thể, đêm qua nàng chuẩn bị đào tẩu khi bị đánh hôn mê. Tỉnh lại sau đã bị trói lại tới, nàng sao có thể đi câu dẫn gì lão gia? Nga đúng rồi, nàng cha mẹ hẳn là chính là đem nàng bán cho cái này gì lão gia đi. Nhưng chính là nàng hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Nhiệt xúc, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Hôm nay bản thiên sư muốn kêu ngươi hồn phi phách tán. Thiên sư dùng mũi kiếm từ trên bàn khơi mào mấy lá bùa, ở vật dễ cháy thượng oanh địa điểm châm. Sau đó đi phía trước một lóng tay, thiêu đốt lá bùa rừng ở xài đống thượng. Hỏa đằng mà bốc cháy lên. Dưới chân là một tòa cục đá lũy lũy núi hoang. Trên núi cỏ cây thưa thớt, chỉ có chân núi mấy khối cằn cỗi thổ địa thượng có linh tinh màu xanh lục. Một cái câu lũ hắc gầy lão đầu nhi chính cung eo dãy cỏ. Bên cạnh đã gom một đống cỏ dại, nơi xa có mấy nhà rách nát nông trại, gần đây chỉ có một cầy ruộng lão bá. Tố Tân quan sát một chút chung quanh tình thế sau liền chuẩn bị xuống núi dò hỏi tình huống. Mới vừa chạy vài bước, liền cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ngoài ruộng khom người lao động lão bá. Tố Tân theo tu luyện, ngũ cảm vốn dĩ liền càng thêm nhạy bén, lần trước tẩy gân phạt tùy cập trúc cơ làm nàng thị lực thính lực cao hơn một cấp bậc. Trăm mét trong vòng có thể thấy được vật nhỏ, mấy trăm mét có thể phân biệt rõ mặt mày. Trên núi cùng đồng ruộng thẳng tắp khoảng cách bất quá 100 nhiều mễ. Tố Tân chú ý tới lão bá trang điểm, tuy rằng là áo ngắn cùng rách nát quần, chính là vải dệt lại là thô vải bố làm, cũng không như là nàng nơi thế giới kia nông dân, còn có chuôi này cái cuốc, nàng chú ý tới chỉ là ở khẩu tử thượng bộ một tầng thiết, còn lại đều là đầu gỗ, cho nên bọn họ cũng không phải một cái thế giới người. Trong lòng không khỏi thấp thỏm lên, mặc dù là ở Đại Hoa Quốc. Nếu là không có tiếng phổ thông mở rộng, liền tính là tới gần hai cái huyện khẩu âm đều có rất lớn phân biệt. Mà nàng hiện tại thông qua quỷ thị tới rồi này không biết là cái gì văn minh trên tinh cầu. Nếu là ngôn ngữ bất thông nên làm thế nào cho phải? Như vậy ý niệm cùng nhau, Tố Tân cũng dừng bước chân, cúi đầu nhìn chính mình trên người xiêm y. Mặc kệ là vải dệt kiểu dáng ánh mắt đều cùng nơi này không hợp nhau. Nghĩ, từ trong không gian tìm ra vài món nhan sắc thiên thâm miên áo tang sam. Cố ý làm cho hỗn độn, ít nhất không cần quá đột ra khác loại là được. Tố Tân lúc này mới chạy xuống trên núi, tới rồi bờ ruộng thượng, chiều đối phương hô, đại bá, ta muốn hỏi hạ Nam Ninh huyện như thế nào đi. Đại bá nghe được thanh âm, có chút gian nan mà ngồi dậy, chống cái cuốc tả hữu nhìn xem, mới chú ý tới đứng ở điền biên Tố Tân, sườn nghiêng tai đóa, nghẹn ngào thanh âm hỏi, ngươi nói cái gì? Tố Tân tức khắc cả người đều ngây ngẩn cả người, nói không nên lời là kích động vẫn là cái gì, chỉ có thể cách nói tác quá cường đại, bọn họ thế nhưng có thể nghe hiểu lẫn nhau ngôn ngữ. Chợt Tố Tân liền bình thường trở lại, nếu băng không đem nhiệm vụ giả phái đến ngôn ngữ bất thông địa phương. Chỉ là học tập ngôn ngữ có thể cùng đối phương giao lưu liền không phải 1-2 năm có thể làm được. Tố Tân thoáng ổn ổn tâm thần, đề cao âm lượng lại lần nữa hỏi, ta là chịu sư mệnh xuống núi chào quỷ, nghe nói Nam Ninh huyện có ác quỷ quấy phá, muốn hỏi đại bá nên như thế nào đi? Nga, là thiên sư chào quỷ a, ác quỷ ta đào không nghe nói qua, bất quá nơi này chính là Nam Ninh huyện. Người nơi này vẫn luôn hướng đông 20 dặm chính là thị trấn. Người đi nơi đó hỏi một chút đi, Tố Tân thấy đối phương nói, hướng đông, thời điểm tay hướng thái. Dương dâng lên phương hướng chỉ, vì thế cảm tạ sau liền dọc theo một cái gập ghềnh đường mòn đi phía trước đi đến. Đường núi vu hồi cách trở, ven đường gặp người hỏi đường, cuối cùng ở gần buổi trưa nhìn đến một cái chợ, cỏ tranh dựng trà lều hạ. Một cái làn da ngăm đen anh nông dân bưng thô chén rót một hơi khổ nước trà. Thật dài đánh một cái cách nhi, bên cạnh người mắt trông mong mà nhìn, vội vàng hỏi, sao lại sao tích, người nhưng thật ra mau nói a, đúng vậy, ngày hôm qua ta xem Diêu gia lão gia đi thôn đầu quả phụ gia thu địa tô. Như thế nào buổi tối liền, hán tử gác xuống chén, về phía trước thăm đầu, thần bí hề hề nói. Nghe nói nhà bọn họ đi Tây Sơn mời tới thiên sư Tác Pháp. Ta từ nhà bọn họ gã sai vặt nghe được, nói Diêu lão gia tử chết thời điểm toàn thân tinh huyết mất hết. Trắng bệch khô khốc, là bị thứ gì cấp hút khô rồi, mọi người mặc danh cảm thấy lưng một cổ hàn ý thẳng thoán. Hán tử lại thở dài, vẻ mặt tiếc hận, chỉ là đáng tiếc với gia nhị nha đầu. Tấm tác, không chỉ có lớn lên đẹp vẫn là làm việc hảo thủ. Ta năm trước liền tìm người đi cho ta ra đại lang làm mai. Nào tưởng nàng cha mở miệng liền phải 10 lượng bạc lễ hỏi. Nói phải cho hắn đại lang cưới vợ còn muốn sửa nhà. Ta này còn đang ở tích cóp tiền đâu. Hắn liền đem nữ nhi bán cho kia cử tử lão gia đương thứ 17 phòng tiểu thiếp này với ngật. Đáp cũng thật là chứng cầu thực. Phía trước đem đại nữ nhi bán cho thái giám. Lần này đem nhị nữ nhi bán cho cái kia lão quái vật. Hắn lại không phải không biết phía trước hơn 10 phòng tiểu thiếp là chết như thế nào, hồ ngật. Đáp chớ có nói người khác, người còn không phải đem nữ nhi bán nhà thổ, còn nói cái gì đi nhà giàu nhân ra đương nha hoàn. Lần trước A Quý vào thành còn nhìn đến ngươi nữ nhi kiếm khách đâu, mấy người nói liền xảo lên. Lẫn nhau nói rõ chỗ yếu. Kỳ thật này đó tất cả mọi người đều hiểu tận gốc rễ. Còn không phải tiền làm ầm ĩ. Nếu là có ăn có uống có trụ, ai bỏ được mua nhị bán nữ. Này không phải đều sống không nổi nữa sao? Một phen ầm ĩ sau lại lần nữa trở lại chính đề. Sôi nổi làm hán tử kia nói cử tử lão gia đến tột cùng chết như thế nào? Như thế nào liền cùng vu nhị nha nhấc lên đâu? Hán tử tiếp tục nói. Nhà hắn cái kia nha hoàn nói, nhị nha là cái ăn mặc ra người quái vật, đem cử tử lão ra dụ thượng giường sau liền đem trên người ra lột xuống dưới đem hắn bao ở. Một trận gió thổi qua, vừa rồi còn nhiệt đến mồ hôi ướt đẫm, lúc này nhất thời một cái giật mình, trên người lông tơ dựng ngược, lại có ức chế không được trong lòng bát quái, duỗi trường cổ chờ hán tử giảng. Ngươi vừa rồi nói cái kia cử tử lão gia gia ở nơi nào? Một cái thanh lãnh mang theo vội vàng thanh âm đột ngột vang lên. Mới nhìn đến trà lều ngoại đứng một cái cũ nát xiêm y nữ tử. Tuy rằng dơ loạn, lại làm người không dám bỏ qua. Hán tử cổ họng trên dưới giật giật, có rất nhiều vấn đề. Bất quá cuối cùng chỉ một phương hướng. Năm dặm ngoại Phạm Gia Trang, mọi người quay đầu lại nhìn lên. Nữ tử đã không thấy. Hết chương.